Chương 1520, Vương Mạn Tư báo thù, 2. Lý Tố Chân lại đạp một luồng khí đen, phi thân lên tường vây, quay đầu, hướng Diệp Thiếu Dương cười lạnh, phi cương, hơn nữa có thể ở ban ngày hành tẩu như bay, tu vi tự nhiên không thấp. Diệp Thiếu Dương từ cửa sổ nhảy xuống, không nói hai lời, gỡ ra câu hồn tác, bước dài một cái lao qua, nhảy bật lên từ đất bằng, trèo tường vây, nhanh chóng leo lên, câu hồn tác cuốn về phía phi cương. Phi cương khẽ lật hai cổ tay, đầu ngón tay phun ra một luồng khí đen, mạnh mẽ đem câu hồn tác hất văng, hướng Diệp Thiếu Dương nhếch miệng cười, da khóe miệng cũng nhăn nhúm, nghĩ đến chủ nhân da khuôn mặt này trước đó còn là một người sống sờ sờ, hiện tại da mặt lại sinh trưởng ở trên mặt một con quái vật, trong lòng Diệp Thiếu Dương cũng hiện lên một tia cảm giác phức tạp nói không nên lời. Vương Mạn Tư. Ánh mắt phi cương chớp động, không thèm để ý, xoay người hướng xa xa bay đi, còn muốn chạy, Diệp Thiếu Dương từ trong ba lô lấy ra Thiên Phong Lôi Hỏa Kỵ, tung ra ngoài, nhất niệm thần uy, thiên lôi cổn động. Cương phong xạ khởi, hỏa vũ đâu chuyển, cấp cấp như luật lệnh, theo chú ngữ niệm xong, Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ đột nhiên tăng kích cỡ gấp 10, ngược gió mà bay, tựa như một tia sét một cột lửa, trực tiếp bao phủ phi cương, linh lực kích phát, bọc phi cương cùng nhau rơi xuống đất, phi cương còn muốn giãy giụa, Diệp Thiếu Dương bước lướt một phát, đã đem ống mực nắm ở trong tay, tiến lên đạp một gốc lá cờ, một tay cầm cờ, một tay kéo dây đỏ, bắt đầu cuốn ở bên trên, một hơi kéo 7 vòng, cuối cùng là đem miệng cờ thắt chặt. Phi cương ở phía dưới Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ còn đang giãy giụa, lại không cách nào thoát ly lá cờ trói buộc, Diệp Thiếu Dương lúc này mới thở hổn hển một hơi, lấy ra ba tấm linh phù, ghép cùng một chỗ, dùng bút chu sa bắt đầu vẽ, vẽ thành một tấm liên phù diệt thi phù, dán ở trên Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, lúc này Tạ Vũ Tình và Trương Tiểu Nhị cũng đều chạy lại, đây là Vương Mạn Tư sao? Tạ Vũ Tình kích động hỏi, hai người đi tìm một lọ dầu vừng đến, không có mà nói dầu thực vật cũng được. Tạ Vũ Tình và Trương Tiểu Nhị không dám hỏi nhiều, lại chạy về, một lát sau cầm một cái bình dầu tới. Diệp Thiếu Dương đón lấy, từ trong túi lôi ra một đoạn dây do da cá chuối nghiền thành, nhét vào trong cái chai bắt đầu ngâm. Cá chuối là một trong tứ hung nước ngọt, đối với thi khí có sự áp chế trời sinh, vốn Diệp Thiếu Dương tùy thân cũng sẽ không mang thứ này, gần đây bởi vì cần đối phó cương thi, cố ý bảo lão Quách chuẩn bị một ít pháp khí pháp dược tương quan, hôm nay vừa lúc phát huy công dụng, chờ dây da cá ngâm đầy đủ dầu vừng, Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhấc lên, vừa muốn làm phép, ngửi được một mùi chua, cẩn thận nghe, mùi chua là từ trong bình dầu toát ra, nhất thời cạn lời, hướng hai mỹ nữ nhìn lại nói, hai vị lão đại, đây là dầu vừng sao, đây là giấm trắng mà. Giấm trắng. Trương Tiểu Nhị gãi gãi đầu, em thấy màu sắc không khác lắm. Em không thể ngửi trước một phen sao, may mắn chưa bắt đầu làm phép, bằng không thực bị em hại chết rồi. Trương Tiểu Nhị thè lưỡi, lại lần nữa vòng qua tường sân, trở lại trong phòng, lại xách theo một cái chai tới, Diệp Thiếu Dương ngửi một phen, lúc này là dầu vừng, Diệp Thiếu Dương vì thế lại lần nữa làm một lần, dùng dây cá dính dầu vừng ở trên Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ búng từ đầu, nhất khí tùy thân yết phúc trung, nhị canh âm phong hóa thi khí. Tam thanh thủy khai lệnh minh sinh, tứ canh phó âm hội chuyển luân. Niệm mỗi một câu, liền dùng dây cá ở trên Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ căng ra một vệt dầu, căng tới 9 lần, hình thành một cái hình cung, ở giữa là một cái hoa văn cùng loại hình tam giác, dầu vừng mang theo mùi tanh của da cá, từng chút một xuyên thấu qua mặt cờ thẩm thấu xuống, phi cương phía dưới lập tức truyền đến tiếng khóc thét, Diệp Thiếu Dương lúc này mới niệm lên diệt thi phù, chỉ một thoáng, phù văn hóa thành linh quang kim phấn, bám vào trên 9 đường đạo văn, sau đó lại cùng nhau hóa thành sương khói, chạy tới phía dưới Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ. À, tiếng kêu trên thê lương ở phía dưới Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ truyền ra, cường độ dãy dụ càng thêm mạnh lên, Trương Tiểu Nhị và Tạ Vũ Tình hai người kìm lòng không được lui lại mấy bước, đứng ở phía sau Diệp Thiếu Dương, nhìn bóng lưng Diệp Thiếu Dương, Tạ Vũ Tình đột nhiên nghĩ đến, mình là từ khi nào bắt đầu, có hành vi bản năng này, chỉ cần đối mặt nguy hiểm, thậm chí mặc kệ có phải sự kiện thần quái hay không, chỉ cần có Diệp Thiếu Dương ở đây, liền theo thói quen trốn hướng phía sau hắn, giống như chỉ cần đứng ở phía sau hắn, mình lập tức không sợ cái gì nữa, tự như ở trong tiềm thức của mình. Đã đem Diệp Thiếu Dương coi là một cái chỗ dựa an toàn nhất, cho dù là cục diện nguy hiểm nữa, hắn cũng nhất định có thể bảo hộ mình an toàn, đáng tiếc trên trời dưới đất, chỉ có một Diệp Thiếu Dương, mà cô nương đứng ở phía sau hắn lại quá nhiều, cái này có đôi khi nghĩ tới sẽ có chút cay đắng, nhưng mình có thể trở thành một trong số đó, có lẽ cũng có thể thỏa mãn đi, Tạ Vũ Tình đem một tay đặt lên trên vai hắn, lẩm bẩm, vì sao trên đời chỉ có một mình cậu chứ? Cái gì? Chị nói cái gì? Diệp Thiếu Dương không hiểu ra sao, không có việc gì thì ở một bên, đừng quấy nhiễu tôi làm phép. Diệp Thiếu Dương cũng không biết Tạ Vũ Tình phía sau đang sinh ra tâm tư tinh tế gì, mắng cô một tiếng, tập trung tinh lực, tiếp tục niệm địa hỏa chú. Trương Tiểu Nhị nhìn Tạ Vũ Tình một cái nói, sao không có, một tử kia, không phải bộ dạng giống sư phụ như đúc. Tạ Vũ Tình lắc lắc đầu, cho dù là giống nhau như đúc, nhưng đó cũng không phải Diệp Thiếu Dương, trên trời dưới đất, chỉ có một Diệp Thiếu Dương, không có khả năng có hắn thứ hai nữa, xử lý xong. Diệp Thiếu Dương nhìn Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ sau khi địa hỏa tắt, hoàn toàn nhũn xuống, đứng dậy xoa xoa chân, liếc Tạ Vũ Tình một cái nói, chị vừa rồi nói cái gì một cái hai cái. Không có gì. Cậu xử lý rồi. Tạ Vũ Tình lập tức đem đề tài dẫn đường nơi khác, chị nhớ cậu trước kia giết cương thi không có khó khăn như vậy, sao lần này lăn qua lộn lại như vậy. Vừa rồi không riêng gì vì giết nó, tôi là đang luyện sống thi du, nghe nói thi du của Phi Cương, làm thành thi du cao, là thứ đại bổ. Đại bổ? Cậu muốn ăn thi du cao? Chỉ mới ăn cái này. Diệp Thiếu Dương xốc lên một gốc Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, lập tức có một luồng thi khí màu đen toát ra, vội vàng lại đậy lên, xem ra vẫn là cần lắng động lại một hồi, vì thế ngồi trên mặt đất, bắt đầu giảng giải. Biện pháp này, còn là Quách sư huynh nói cho tôi biết, ngày đó chúng tôi biết được quấy phá có thể là Phi Cương, tôi lớn như vậy cũng chưa từng đấu Phi Cương, vì thế bảo Quách sư huynh giúp tôi tìm xem tư liệu, hắn mấy năm nay sưu tập không ít sách cổ đạo thuật, kết quả hắn xem xét cho tôi một phần tư liệu, nói là giết sống Phi Cương, thi du phi thường trân quý, tôi vừa rồi một bộ trình tự đó, chính là giết sống. Giết sống. Trương Tiểu Nhị chớp mắt một cái, em chỉ từng nghe nói giết sống gà, hương vị tương đối tốt. Giống nhau, giết sống cương thi, thi du có thể bảo trì hoạt tính mạnh nhất, nếu làm thành ngoại đan, có thể cho tà vật luyện hóa, có thể tăng tiến không ít tu vi, đồ tốt như vậy sao có thể lãng phí,